Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dừng một chút, rồi tiếp lời, nhưng nếu làm vậy, chồng cô sẽ hận cô đến tận xương tủy vậy nên. Quan trọng là cô có dám ra tay hay không? Ánh mắt cô thoáng lóe lên một tia sắc bén. Có nhiều người, dù bị tổn thương sâu sắc, vẫn không thể dứt khoát xuống tay với kẻ đã phản bội mình. Chỉ vì trong lòng vẫn còn vương vấn chút tình cảm. Nhưng Hứa San không do dự dù chỉ một giây. Cô ấy lập tức gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm. Có thể, Lê Đại Sư, nếu thật sự làm được, đừng nói là 200 vạn, kể cả toàn bộ tài sản sau khi ly hôn, tôi cũng sẵn sàng đưa cho cô. Tôi chỉ cần Tiểu Bảo. Lê Kiến Mộc nhún vai, không nói gì thêm. Sau đó, trên đường trở về, cô gọi điện cho Lê Dịch Nam, nhờ anh ta giúp tìm luật sư. Lê gia có cả một đội ngũ luật sư danh tiếng, mỗi năm đều chi một khoản không nhỏ để duy trì. Những người này đều là chuyên gia hàng đầu trong ngành, từng xử lý rất nhiều vụ kiện phức tạp. Một vụ ly hôn như thế này, đối với họ không có gì khó khăn. Huống chi, lần này cảnh sát cũng sẽ ra mặt giúp đỡ, mà Hứa San rõ ràng là bên yếu thế. Sau khi về đến trường, Lê Kiến Mộc không kịp vào tiết đầu tiên buổi chiều. Đáng nói là tiết đó lại chính là toán cao cấp, tiết thứ hai, cô vừa xuất hiện, liền bị giáo viên toán nhanh chóng tóm gọn, gọi lên bảng làm bài tập. Dưới ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của mấy cô bạn cùng phòng, Lê Kiến Mộc đành căng ra đầu bước lên bảng. Tin tốt là, cô làm đúng, tin xấu là, lúc trở về chỗ ngồi, cô bị bạn bè trêu chọc không ngừng. Giáo viên toán cao cấp mỉm cười trêu chọc, tôi mới nghe nói gần đây thôi. Thì ra bạn học Tiểu Lê của chúng ta là một huyền sư rất lợi hại. Nhưng dù huyền học có tài giỏi thế nào, thì toán học vẫn là một môn học thú vị đấy nhé. Chúng ta cố gắng đừng trốn học nữa, được không? Lê Kiến Mộc sờ mũi, hơi xấu hổ. Em biết rồi à? Cả lớp bật cười ha ha rồi tiếp tục học bài. Sau khi danh tiếng của Lê Kiến Mộc lan rộng, cô nhận ra sự khác biệt lớn nhất chính là mọi hành động, lời nói của mình đều bị người khác chú ý. Ở đại học, chuyện cúp tiết vốn rất bình thường, vậy mà cô chỉ trốn một buổi học toán cao cấp thôi đã bị giáo viên trêu chọc, rồi chẳng mấy chốc cả trường đều biết. Đúng là đám sinh viên quá rảnh rỗi. Ban đầu, Lê Kiến Mộc không để tâm, da mặt cô dày, mấy lời trêu chọc của bạn học chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng cô không ngờ rằng đến tối lại bị chủ nhiệm giáo dục gọi lên văn phòng nói chuyện chỉ vì chuyện này. Khi bước vào văn phòng, cô phát hiện ngoài chủ nhiệm giáo dục, còn có hai người khác. Một người là giáo viên chủ nhiệm của cô, thầy Vương Lương, người còn lại là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này đeo kính, phong thái nho nhã, có nét giống Hàn Không lúc cô mới gặp, nhưng lại không có sự thân thiện như Hàn Không. Chỉ thoáng nhìn qua, Lê Kiến Mộc đã đoán được thân phận của ông ta. Là cha dượng của Phương Nguyệt, chồng hiện tại của Phương Phu Nhân, đồng thời cũng là một trong những lãnh đạo của Đại học Bắc Thành Lương Trung tiên sinh. Cô từng nhìn thấy vị này trong buổi khai giảng khi trường tổ chức đại hội. Khi ấy, ông ta cùng với hiệu trưởng và các lãnh đạo khác ngồi trên đài chủ tịch phát biểu. Nhưng lúc đó cô chỉ lướt qua chứ không quá để ý. Lần này, cô quan sát kỹ hơn. Ngũ quan của Lương Trung khá hiền hậu nhưng không tạo cảm giác yếu đuối. Tuy gương mặt nghiêm túc nhưng không mang vẻ uy nghiêm áp bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này có một khí chất rất đặc biệt, một sự ôn hòa xuất phát từ tận xương cốt. Điều này khác xa với tưởng tượng ban đầu của cô. Cô từng nghĩ rằng nếu Phương Nguyệt và Phương Phu Nhân đều có tính cách như vậy, thì có lẽ người đàn ông này cũng là kẻ lòng dạ sâu xa. Nhưng xem ra, thực tế có vẻ không hoàn toàn giống như cô nghĩ. Khụ khụ, chủ nhiệm giáo dục ho nhẹ một tiếng, kéo cô về thực tại. Lê Kiến Mộc quay đầu lại, thấy chủ nhiệm đang nhìn mình. Rồi ông lên tiếng. Đây là chủ nhiệm Lương của trường chúng ta. Bạn học Lê, chủ nhiệm Lương có chuyện muốn nói với em. Em ngồi xuống trước đi. Cô gật đầu, thoải mái kéo ghế ngồi xuống. Sau đó hướng ánh mắt về phía Lương Trung. Lương Trung không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ có phần tự nhiên quá mức của cô. Ngược lại còn nở một nụ cười. Nghe nói bạn học Lê rất giỏi xem tướng. Vậy cô thử nhìn gương mặt tôi xem có thể thấy được điều gì không? Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu. Ông muốn nghe không? Lương Trung cười. Được thôi, nhưng mà cô thu phí có cao không? Tôi không có nhiều tiền để trả đâu, có thể miễn phí không? Cô lắc đầu. Không được, Dù nhiều hay ít cũng phải thu phí, đó là quy tắc của tôi. Lương Trung bật cười, vậy thì thôi, làm trong ngành giáo dục, thật sự không có bao nhiêu tiền, còn phải tiết kiệm để lo cho gia đình nữa. Lê Kiến Mộc nhìn ông ta, chậm rãi nói một câu đầy ẩn ý. Tiền tiết kiệm của chủ nhiệm Lương không nhiều nhưng cũng chẳng ít, nhưng nếu bây giờ không tiêu, sau này e là cũng không có cơ hội tiêu nữa. Nụ cười trên mặt Lương Trung thoáng cứng lại, Vương Lương ho nhẹ một tiếng, giả vờ trách móc. Tiểu Lê à, sao em lại nói chuyện như vậy? Đây là chủ nhiệm Lương, lãnh đạo của trường, em không thể nói linh tinh như thế được. Lê Kiến Mộc chỉ liếc ông ta một cái, không lên tiếng. Vương Lương quay sang Lương Trung, giọng điệu hòa hoãn. Chủ nhiệm Lương, anh đừng để bụng, con bé này còn nhỏ, tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy, chưa hiểu chuyện đối nhân xử thế. Anh đừng để trong lòng. Lương Trung xua tay, yên tâm, tôi không giận. Vương Lương nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không giận là được. Ông ta quay sang nháy mắt với Lê Kiến Mộc, ý bảo cô kiềm chế một chút. Lê Kiến Mộc giả vờ như không hiểu ánh mắt đó, lại nhìn về phía Lương Trung lần nữa. Chủ nhiệm Lương, vậy ông có muốn tôi xem tướng cho không? Lương Trung mím môi, dường như đang cân nhắc. Thực ra, ông ta không quá tin vào mấy chuyện huyền học. Hơn nữa, hôm nay ông đến đây cũng không phải để nhờ xem tướng, mà là muốn tìm cách giúp Phương Nguyệt có cơ hội vãn hồi tình thế. Mà Lê Kiến Mộc chắc chắn biết quan hệ của ông với Phương Nguyệt. Nếu cô nói ra điều gì bất lợi thì sao? Không tin thì thấy phiền phức, nhưng tin thì lỡ cô nói điều gì khiến ông kinh hãi, thì lại càng rắc rối hơn. Vương Lương vui vẻ, đột nhiên nói, chủ nhiệm Lương, tuy học trò lớp tôi có hơi ngốc nghếch, không giỏi đối nhân xử thế, nhưng thật thà lắm, có gì nói nấy, tuyệt đối không bịa chuyện. Đặc biệt, em ấy còn có bản lĩnh thực sự. Thật đấy, tôi từng nhờ em ấy xem qua, ngay cả thầy Trương cũng từng nhờ, đều chính xác vô cùng. Anh có thể thử xem. Nói rồi, anh ta quay sang nháy mắt với Lê Kiến Mộc, cười cười. Tiểu Lê à, em đừng lấy giá cao quá, nể mặt tôi giảm giá cho chủ nhiệm Lương chút đi. Lần này, Lê Kiến Mộc đã hiểu ý, liền mở miệng. Vậy 500 tệ đi, nể tình chủ nhiệm Lương tướng mạo không được tốt lắm, giảm giá 50. Cho ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức dậy sóng. 500 tệ, cả người Lương Trung thoáng cứng đờ. Ông còn chưa kịp xem bói, sao đã bị phán ngay một câu. Tướng mạo không tốt, rồi, không bỏ tiền thì không được à, Lương Trung trầm giọng. Được, 500 tệ, cô xem đi, tướng mạo của tôi thế nào? Lê Kiến Mộc bình tĩnh giơ mã QA lên, không khí rơi vào im lặng trong chốc lát, chủ nhiệm giáo dục ngồi một bên không nhịn được đưa tay vỗ trán, còn Vương Lương suýt nữa bật cười thành tiếng. Cuối cùng, Lương Trung cũng quét mã, 500 tệ nhanh chóng được chuyển đi. Lê Kiến Mộc thu tiền, sau đó nghiêm túc nhìn ông ta, chậm rãi nói. Chủ nhiệm Lương, mấy ngày nay ông có điểm báo tai nạn đổ máu, hơn nữa là tai nạn rất nghiêm trọng. Nếu không cẩn thận, có thể không còn sống được bao lâu nữa. Lương Trung siết chặt ngón tay, sắc mặt có phần khó coi. Tôi bỏ ra 500 tệ để nghe cô chủ èo mình à, tôi chỉ nói sự thật. Lê Kiến Mộc thản nhiên, gần đây ông có phải thường xuyên mất ngủ, ban đêm liên tục bị bóng đè, cảm giác như có thứ gì đó đè lên người, không thể cử động đúng không? Những ai từng trải qua hiện tượng bóng đè đều biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào. Thỉnh thoảng bị một lần đã đủ ám ảnh, vậy mà mỗi đêm Lương Trung đều lặp đi lặp lại tình trạng này. Hơn nữa, nó đã kéo dài suốt một tuần, nếu đổi lại là người khác, có lẽ tinh thần đã sụp đổ từ lâu. Sắc mặt Lương Trung lập tức nghiêm túc hơn, ông chậm rãi hỏi, cô còn biết gì nữa? Lê Kiến Mộc gật đầu, gần đây khẩu vị của ông thay đổi rõ rệt, ăn nhiều hơn bình thường, đặc biệt là thích những món trước kia không mấy hứng thú, đúng không? Lương Trung hơi ngả người ra sau, hít sâu một hơi. Quả thật, ông ta không phải kiểu người mê ăn uống, thế nhưng dạo gần đây lại liên tục cảm thấy đói, ăn rất nhiều. Thậm chí còn đặc biệt thích các món cay nóng và đồ dầu mỡ. Những thứ mà trước đây ông rất ít đụng tới, dẫu biết rằng khẩu vị con người có thể thay đổi theo thời gian, nhưng khi việc này được Lê Kiến Mộc nói ra một cách rành rọt, ông lại cảm thấy có gì đó bất thường. Trong lòng Lương Trung bắt đầu dao động, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh. Chỉ là gần đây tôi thấy ngon miệng hơn, ăn nhiều một chút thì có gì ghê gớm đâu. Đừng làm quá vấn đề lên như thế. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Chủ nhiệm Lương, ông nghĩ kỹ mà xem, nếu chỉ là thỉnh thoảng ăn nhiều hơn một chút thì không có gì lạ. Nhưng nếu lượng ăn tăng dần theo từng ngày thì sao? Hôm nay ăn một bát cơm, 5 ngày sau ăn 5 bát, 10 ngày sau ăn đến 10 bát. Ông nghĩ cơ thể mình chịu nổi không? Lương Trung im lặng, Lê Kiến Mộc tiếp tục. Người ta thường nói, số lượng đồ ăn một người tiêu thụ trong đời là có giới hạn. Đến khi ăn hết phần cơm cuối cùng, sinh mệnh cũng đi đến hồi kết. Câu này không hoàn toàn chính xác, nhưng nó cũng có vài phần đạo lý. Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Lương Trung. Với độ tuổi của ông hiện tại, nếu đột nhiên ăn quá nhiều, vượt xa nhu cầu của cơ thể, sẽ dễ sinh bệnh, thậm chí còn rút ngắn tuổi thọ. Lương Trung trầm mặc một lúc lâu, sau đó khẽ điều chỉnh tư thế ngồi. Nói tiếp đi, còn gì nữa? Lê Kiến Mộc cười nhạt, ánh mắt sâu xa. Ông thực sự nghĩ chỉ là trùng hợp thôi sao? Cách chương.